Ai ra có hỉ. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu ta phán đoán Hoàng đế cũng không hẳn đã tín nhiệm Ninh Hằng như mọi người nói, lúc này Ninh Hằng cũng không biết Hoa Nhi. Trong bụng ta là giả, mỗi khi ta uống thuốc dưỡng thai, hắn sắc mặt phức tạp có. Lẽ là vì lo nghĩ mình là phụ thân, Hoàng đế nhi tử của ta tâm cơ sâu lắng đúng là làm. Lòng người lạnh ngắt, ta càng nghĩ càng chẳng nghĩ ra được duyên cớ, nhưng sự tức giận trong lòng là thật, cứ nghĩ đến mấy ngày nay ta lo lắng hãi hùng thế. Nào, lúc nào cũng từng khắc lo lắng chẳng biết lúc nào lại nhảy ra. Một người nhận là phụ thân Hoa Nhi trong bụng ta, ta tô cắn tự nhận là một nữ, nhân hẹp hòi, Hoàng đế làm thế với ta, ta tất nhiên sẽ không để hắn toại. Nguyện, Hoàng đế có thể sai thái y nói dối về hỉ mạch của ta. Ta cũng có thể trình diễn một màn thái hậu đẻ non. Từ xưa đến nay, phi tần hậu, cùng đẻ non là chuyện bình thường, mà biện pháp để đẻ non thì lại rất nhiều. Ta, suy nghĩ kỹ càng, liền chọn địa điểm định là ở mấy bậc đá triều thần thường đi. Qua thời gian là sau khi hạ triều, đoạn bậc đá kia cũng không dài, chỉ có 8 bậc. Nghĩ, đến nếu bị ngã cũng không chết người, cùng lắm cũng chỉ chảy sức ra. Thái hậu, đẻ non tất nhiên là phải đẻ non oanh oanh liệt liệt kinh thiên động địa văn võ. Bá quan đều là nhân chứng của ta, đến lúc đó Hoàng đế muốn để thái y bịa chuyện. Cũng không được, hôm sau, mây đen cuồn cuộn, mưa dầm kéo dài, đúng là một ngày lành để đẻ non, ta mặc một bộ áo váy màu xanh thêu sen tay áo thẳng. Tắp áo khoác ngoài màu trắng chấm đất cùng như ca như họa như thi như vũ. Thoải mái bước đến chỗ định trước, ta tính toán thời gian, tính toán địa điểm, tính toán nhân chứng, chỉ tính sót Ninh Hằng, chân ta vừa trượt lúc đang chuẩn bị lăn xuống đất. Thì Ninh Hằng chẳng biết từ chỗ nào bay đến, đưa tay ôm lấy ta, mặt ta đụng phải ngực Ninh Hằng, trong đầu ta trống rỗng, sau đó ta nghe được xung quanh có tiếng kêu, Ninh Hằng buông lỏng thắt lưng ta, ta nhìn lướt qua. Các triều thần xung quanh, Thẩm Khinh Ngôn ánh mắt tĩnh lặng nhìn ta. Hắn vẫn, như trước tao nhã nho nhã, diện mạo vẫn như lúc trước, vẫn là giấc mộng không thể chạm đến của các cô nương vương triều Đại Vinh, nhưng ta lại phát giác lúc này lòng ta lại không thấy nhộn nhạo, ta rời ánh mắt đi, thản nhiên nói, ai ra không, sao, như ca đỡ ai ra hồi cung, mọi người đều khom người nghênh tiễn, như ca đỡ ta. Ninh Hằng đứng bên trái, lúc ta bước qua Thẩm Khinh Ngôn ngẩng đầu nhìn ta. Liếc mắt một cái liếc mắt kia sâu không lường được. Chân ta run run, Ninh Hằng phút chốc hai tay đỡ lấy tay phải ta, nhẹ giọng nói. Thái hậu, đường trơn, như ca cùng Ninh Hằng đúng thật là ăn ý, hắn vừa đỡ. Nàng ta liền lập tức rút tay về, yên lặng lùi về phía sau. Lòng bàn tay Ninh Hằng ấm áp xuyên thấu qua quần áo lụa mỏng manh, ta trầm mặc nhanh chóng nhấc chân lên rời đi, khi trở lại phúc cung, ta từ đống đồ tư trang lấy ra túi hương như ý Thẩm Khinh Ngôn tặng, ta nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt, mùi thơm. Vẫn như trước, tiếng chuông vang lên vẫn như trước, nhưng lúc này tư tình lại phai nhạt, ta cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, chắc là mấy ngày nay ta cùng Ninh Hằng ở chung lâu ngày, bất chi bất giác tâm tư đối với Thẩm Khinh Ngôn phai nhạt ít nhiều, ta quơ quơ túi hương như ý trong tay, lúc đang nhìn túi hương tới xuất thần, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm nặng nề của Ninh Hằng đang cúi đầu. Thái hậu, ta phục hồi lại tinh thần, nhanh thu lại túi hương như ý, lãnh đạm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì, hôm nay thái hậu trượt chân, có thể ảnh hưởng tới gân cốt, không bằng tuyên thái y đến xem, ta nói, cũng không đau, không cần thêm chuyện, Ninh Hằng tiến lên mấy bước nói, lúc này không, chữa trị, ngộ nhỡ sau này thành bệnh, ta híp mắt đứng lên, thong thả bước đến trước mặt Ninh Hằng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ta nói, Chí Viễn, ngươi quan, tâm ai ra như thế, hay là đối với ai ra tình cảm sâu nặng là thật. Hắn sửng sốt, mắt cũng không dám nhìn thẳng ta nữa. Hơi hơi cúi mắt nói, Chí Viễn ngày đó từng câu, từng chữ đều là thật. Câu nào, hắn hai má hồng lên, Chí Viễn đối với Thái Hậu, nhất kiến trung tình đúng là một từ hay. Ta dừng một chút nói, vậy nếu một ngày ai ra cùng bệ hạ đều rớt xuống sông, ngươi sẽ cứu ai? Ninh Hằng giật mình thất thần, hắn nâng mắt nhìn ta. Qua một hồi lâu, hắn nói, cứu Thái Hậu, ồ, ta nhíu mày, tại sao, hắn đáp, bệ hạ biết bơi, ta cứng đờ người, Ninh Hằng lúc này vẫn cố chấp nói, Thái Hậu vẫn, nên tuyên thái y đến xem đi, ta bất đắc dĩ, đành nói, theo ý ngươi vậy, ta đúng là không hiểu Ninh Hằng, lúc đầu là nghĩ hắn làm thế vì Hoàng đế phái Tâm Phúc tới giám thị nhất cử nhất động của ta nhưng mấy ngày nay ở chung, Ninh Hằng đối với ta có thể nói ngàn y trăm thuận. Chuyện gì cũng theo, muốn gì được nấy, mọi chuyện đều quan tâm. Rất cẩn thận, Ninh Hằng tướng mạo tuy là không bằng Thẩm Khinh Ngôn, cũng không tao nhã nho nhã như Thẩm Khinh Ngôn, nhưng so với Thẩm Khinh Ngôn, Ninh Hằng lại là một tuấn lang quân. Thường Chữ từng nói với ta, nàng sở dĩ đối với Phò Mã tình cảm sâu nặng cũng là vì lúc Phò Mã không biết thân phận công chúa của nàng, nhưng vẫn chiếu cố nàng tận tình suốt hơn một tháng. Nàng cảm động cho, nên nàng có làm liều cũng muốn Phò Mã này. Thường Chữ trước khi lấy chồng, còn cười dài nói với ta, quán quán nha, nữ nhân một khi đã cảm động, sẽ yêu luôn nam nhân. Đó, ta nâng mắt lên đụng phải ánh mắt ôn nhu của Ninh Hằng, trong đầu lại nhớ lại lời Thường Chữ nói, sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh giọng nói với Ninh Hằng, ngươi đi ra ngoài. Ninh Hằng hơi sửng sốt, ta xoay người, âm thanh lạnh lùng nói, ai ra, bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi có nghe hay không? Ninh Hằng lúc này mới đáp lời, dạ, ta buông tiếng thở dài, sau khi Ninh Hằng rời đi tâm tư của ta rối loạn, vừa rồi cũng chẳng biết ta mắc bệnh gì, sắc mặt đang êm đẹp lại biến đổi, cũng may Ninh Hằng là một quả hồng mềm, ta có làm gì hắn cũng sẽ không tức giận. Ta xoa xoa thái dương, cảm thấy ta đúng là nên sớm đẻ non, sau đó danh chính ngôn thuận đem Ninh Hằng đuổi đi. Còn tiếp tục thế này nữa, ta cũng chẳng biết biến thành cái dạng gì. Qua mấy ngày nay, ta bỗng nhiên phát hiện bụng của ta đã xẹp như cũ, bước chân cũng rất thoải mái, có vẻ toàn bộ bệnh trạng có hì mạch đã hoàn toàn biến mất, có vẻ nguyên nhân là ta ngừng uống thuốc dưỡng thai kia, cũng may lúc trước bụng lộ ra cũng không rõ, hơn nữa ngày thường ta đều thích mặc váy dài tay áo rộng rộng thùng thình, không tới gần sát nhìn thì cũng khóc phát giác được. Mấy ngày nay nghĩ biện pháp, vừa vặn đúng lúc tới Trung thu, cứ theo quy định trong cung, hôm đó sẽ có Trung thu yến. Tiệc Trung thu, ta triệu tới lễ bộ thượng thư, đem địa điểm tổ chức Trung thu yến từ Ngự Hoa Viên chuyển tới Hồ Hàm Quang. Lần trước ngã bậc thang không thành, nên lần này ta nhảy hồ, lúc này thời tiết se lạnh cũng không lạnh lắm, ngâm người trong hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nước cùng lắm cũng chỉ cảm mạo mấy ngày, nhưng cái thai giả này nếu còn giữ lâu ngày, nhất định sẽ làm hoàng đế nghi ngờ. Trước lúc đó, ta ra tay trước vẫn tốt hơn. Hôm Trung thu yến, các quan lại triều thần từ ngũ phẩm trở lên đều tới tham dự, Thường Chữ cũng cùng phò mã của nàng đến. Thường Chữ bụng đã là lộ ra rất rõ ràng, có thêm phò mã trước sau che chở, hai người mặc quần áo cùng màu, khuôn mặt Thường Chữ lộ ý cười trong suốt. Trong lòng ta thấy vui mừng, bên hồ Hàm Quang có hai chiếc thuyền, một thuyền là để hoàng đế cùng các triều thần ngắm hồ, một chiếc thuyền khác là để nữ quyến người trong nhà quan lại đi. Ta với Thường Chữ cùng nữ quyến lên thuyền, trên thuyền có bàn ăn rất dài, trên bàn đều là những món ngon Trung thu. Sau khi ta đụng đũa, những người khác mới bắt đầu cầm đũa, ta không dám ăn nhiều, lướt qua một lượt rồi ngừng, tới lúc nhảy hồ ăn nhiều lúc đó lại nôn ra hết thôi. Ta dừng ăn, những người khác cũng không dám ăn tiếp. Ta cười nhẹ, không cần nệ lễ nghi, mọi người cứ tiếp tục dùng đi. Ta đứng lên, nháy mắt với Nhạn Nhi liền tới đỡ lấy ta, bên ngoài cảnh rất đẹp, ai ra ra ngoài ngắm trăng. Thường Chữ liếc mắt nhìn ta có vẻ cũng chuẩn bị đứng dậy, ta vội vàng nói. Thường Chữ, ngươi đang có thai trong người đừng để trúng gió, phò mã nhà ngươi vừa rồi còn khẩn cầu ai ra không để ngươi ra ngoài hứng gió xong. Phò mã chính là tử huyệt của Thường Chữ, nói xong Thường Chữ không dám động đậy nữa. Ta cuối cùng mới thở phào, nếu Thường Chữ không nghe theo ta có muốn nhảy hồ cũng không được. Bốn người như ca các nàng có vẻ cũng định theo ta, thanh âm ôn nhu nói. Các ngươi không cần theo, có Nhạn Nhi, một người là đủ rồi. Hôm nay lâu lâu mới tới ngày hội, các ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Ta cùng Nhạn Nhi ra khỏi khoang thuyền, đứng trên sàn thuyền, hồ Hàm Quang trong đêm, gió lạnh thổi đến, giữa hồ trăng tròn phản chiếu, nước gợn lăn tăn, đẹp không sao tả xiết. Chỉ tiếc ta đang muốn nhảy xuống hồ, Nhạn Nhi cũng biết ý định của ta, nàng lo lắng nói. Thái hậu, biện pháp này cũng làm sao? Nếu không cẩn thận, nàng, dừng lại, ta nói, không sao, lúc nữa ngươi hô to một chút, là được, kỳ thật ta cũng sợ chết, nhưng mà nếu lúc này không, mượn nhảy hồ để đẻ non, sớm hay muộn hoàng đế cũng sẽ chỉnh chết ta. Chỉ là, đằng nào cũng chết thì chết trước đi, ta đây là sớm làm thì sớm giải thoát. Cứ theo dự tính của ta, đợi ta nhảy xuống, Nhạn Nhi sẽ hô to, thuyền ta đi với thuyền hoàng đế đi cách nhau cũng không xa lắm, chỉ cách có một trượng, mười thước, nhất định sẽ có người nhảy xuống cứu ta lên, nếu thật sự không có người nào, Nhạn Nhi cũng sẽ cứu ta lên. Nói tóm lại, bất kể thế nào, mạng này của ta cũng không mất được. Ta hít sâu một hơi, lấy tư thế tráng sĩ đoạn chặt cổ tay, nhảy xuống, tùm một tiếng, nước hồ thoáng chốc đã ngập trong miệng. Trong mũi ta loáng thoáng nghe được tiếng Nhạn Nhi kêu. Người đâu, Thái hậu rơi xuống nước, Thái hậu rơi xuống nước, bản năng muốn sống làm ta không ngừng dãy giụa trong nước, chẳng qua trong kế hoạch mà ta cho là chu toàn ấy, lại giống như lần trước tính nhầm mất một bước, lần trước là Ninh Hằng, lúc này là ta đánh giá quá cao thể lực chính mình, ta chỉ biết qua vài lần ngụp lặn cả người bị chìm xuống nước, nước hồ lạnh như băng từ bốn phương tám hướng tiến vào cơ thể ta, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Đột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên, ta cảm thấy một chút ấm áp phủ trên môi, một bàn tay cực nóng gắt gao dán sát vào eo ta, ta gian nan mở mắt, kỳ thật ta thật sự không nghĩ rằng người cứu ta sẽ là Ninh Hằng. Cách chương.